Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 991, Thần ma Thái hư kỳ. Góc truyện audio.com. Thần ma vô cực kiếm đem mộ kiếm nói cực kỳ hung hiểm. Kết quả chính mình ăn cực kỳ hải. Hoàn toàn nhìn không ra. Khó có thể nuốt xuống. Gì gì đó. Mở rộng ra ăn. Thần ma vô cực kiếm thực sự chính là một không đáy. Đếm không hết vũ khí bị cuốn vào vòng xoáy. Coi như vô cực kiếm nói những vũ khí này đối với nó đề thăng rất nhỏ. Nhưng số lượng lớn như vậy. Không biết có thể hay không đề thăng vô cực kiếm. Đáng tiếc. Lục thần cũng không khả năng lúc này kiểm tra vô cực kiếm trạng thái. Lão đại, nơi đây không thể ở lâu. Có ma hóa khí linh đang thức tỉnh. Còn không chỉ một cái. Nhanh đi bắt thần ma Thái hư. Thần ma vô cực kiếm dường như phát hiện cái gì không đúng. Vội vàng nói với lục thần. Ma hóa khí linh, lục thần tạm thời không biết đó là vật gì. Nhưng từ vô cực trong giọng nói. Hắn cũng biết rõ một ngày vật kia đi ra. Chính mình không thể thiếu lại phải lớn hơn chiến một phen. Lấy chính mình trước mắt trạng thái. Sợ là rất khó giết ra khỏi trùng vây. Lục thần lập tức mở ra thần ma cộng sinh. Ta xem người hướng cái kia chạy. Hư không cửu bước. Dứt lời. Lục thần chợt lách người. Đánh về phía hắc ảnh. Phía trước. Hắc ảnh lần này cư nhiên không có chạy. Vẫn đến khi lục thần tới gần. Lúc này, lục thần mới nhìn rõ cái này hắc đoàn rốt cuộc là thứ gì. Cái này một đoàn hắc đoàn. Phía bên ngoài có nhàn nhạt sương mù màu trắng vờn quanh. Open Beta là một mảnh mang theo điểm một cái tia sáng vòng xoáy màu đen. Lại cẩn thận nhìn về phía vòng xoáy màu đen. Lục thần không khỏi vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt thâm nhập vòng xoáy màu đen. Liền có thể chứng kiến vô số linh thể trong đó bộ phận dãy rủa. Đây là, lục thần lập tức ngây ngẩn cả người. Ỷ Thiên chỉ nói là hắn đã từng cùng thần ma Thái hư dựa vào ma vật đánh một trận. Nhưng lúc này thần ma Thái hư căn bản không có dựa vào ma vật. Đang ở lục thần trước mặt, thấy rõ thần ma Thái hư tướng mạo sẵn có. Lục thần nhưng có chút không biết làm sao. Đột nhiên. Một thanh âm vang lên. Thanh âm này phảng phất vô số oan hồn hỗn hợp mà thành. Khiến người ta sờn tóc gáy. Người muốn thu phục ta. Chấm, lục thần mí mắt nhảy lên. Nhưng rất nhanh chấn định lại. Bây giờ không có thời gian lãng phí. Không sai, quảng cáo. Người mang bốn đại thần ma nghịch mệnh tán món. Đoạn đường này liên chạm hai gã thực lực viễn siêu đối thủ của ngươi. Ngược lại cũng coi là có chút thực lực. Chỉ là, ngươi muốn cho ta cam nguyện trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Vẫn còn chưa đạt được yêu cầu của ta. Lục thần ngưng sắc nhìn chằm chằm hắc ảnh. Chấm, còn cần cái gì điều kiện? Ngươi có dám tiến nhập ta đây Thái hư kỳ? Ta đây thần ma Thái hư cảnh nội. Tụ tập vô số vong hồn. Chỉ cần bị ta giam cầm. Liền không cách nào thoát thân. Cho đến mất đi bản tâm, thậm chí mất đi, lục thần cau mày, đây không phải là rõ ràng làm cho hắn đi chịu chết sao? Làm sao, không dám sao, nếu như không dám, ngươi làm sao xứng trở thành chủ nhân của ta? Thần ma nghịch mệnh bổ, há là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được, không có phần này can đảm cùng thực lực. Ta xem ngươi chính là sớm làm buông tha cái ý niệm này a, thuận tiện nói cho ngươi biết một câu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bắt được ta? Thần ma đều nhịn ta không được. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt được ta sao? Lục thần hơi nheo mắt lại. Nhìn cái này đoàn đặc biệt hắc đoàn. Đột nhiên, lục thần nói rằng, nếu như ta có thể từ bên trong đi ra, ngươi nguyện ý trở thành cánh tay trái của ta. Chấm, nếu như ngươi có thể sống đi ra, nói rõ ngươi có tư cách trở thành chủ nhân của ta. Ta tự nhiên nguyện ý trở thành cánh tay trái của ngươi. Lục thần gật đầu, tốt, ta có thể tiến nhập thần ma Thái hư kỳ. Nhưng ngươi không nên làm khó bằng hữu của ta. Chấm, bằng hữu, Người nói vô cực kiếm, ta là không làm gì được nó. Huống, ta cũng không còn cần muốn đối với nó thế nào. Chúng ta nguyên bổn chính là nhất mạch tương thừa. Không phải, ta không phải nói nó. Lục thần nói xong, đem đại hoàng, tiểu mẫn, tiểu lục toàn bộ triệu hoán đi ra. Người nói bọn họ, mục đích của ta chỉ là tìm kiếm thích hợp chủ nhân. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải của ta mục tiêu. Ta có thể thả chúng nó an toàn ly khai tiên thi mộ. Lục thần gật đầu, xoay người, đem hoàng tuyền thiên lộ cỏ giao cho tiểu lục. Tiểu lục, ta không biết ta còn có thể hay không thể mang bọn ngươi tìm được bên ngoài tài liệu của nó. Đem bụi cây này linh dược cho dược đồng. Khiến nó nhiều nuôi trồng một ít. Đầy đủ ba người các ngươi sử dụng. Chỉ ít trong tay các ngươi còn lưu lại một phần trọng tố thân thể hy vọng. Lão đại, ngươi đang nói cái gì? Tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản không có thể chiến đấu. Lão đại, ngươi không thể tin nó. Nó nếu dối gạt ngươi làm sao bây giờ? Gâu gâu gâu, lục thần cười lắc đầu. Lão ỷ nói rất sớm trước đây thì có thần ma thái hư ghi chép. Thương Minh cũng xác nhận điểm này. Ta cảm thấy thần ma thái hư nói không sai. Nó có thể đến nay vẫn tồn tại ở tiên thi mộ. Nói rõ không ai có thể chân chính bắt được nó. Cửu thiên bên trong, cường giả vô số. Bọn họ không cách nào thu phục thần ma thái hư. Ta đây, lục thần cười cười. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Dựa vào man lực, lục thần tuyệt đối không có hy vọng. Đã như vậy, ta tin tưởng hắn sẽ không muốn dùng một chiêu này dụ ra để giết ta. Chấm, nhưng là lão đại, Thương Minh không phải đã nói. Thần ma nghịch mệnh sáo trang căn bản không khả năng tập tề. Đã như vậy, ngươi vì sao còn phải bí quá hóa liều? Lục Y Y vội vàng nói. Ngươi là bởi vì thời gian đã còn dư lại không nhiều lắm sao? Lục thần hít sâu một hơi. Hơi nheo cặp mắt lại. Trận chiến cuối cùng còn dư lại thời gian xác thực không nhiều lắm. Mà hắn hiện tại hãm sâu nghịch cảnh. Chớ đừng nói chi là một lần nữa tìm kiếm mới phá cuộc bảo vật. Nhưng cái này cũng không hề là trọng yếu nhất. Lục thần ngữ khí kiên định nói. Ta không tin Thương Minh lời nói. Hoặc có lẽ là, ta cho rằng nhất định có hắn cũng không biết sự tình. Thần ma nghịch mệnh sáo trang nếu quả như thật không tồn tại. Thế nào sẽ có thần ma nghịch mệnh truyền thuyết? Bọn họ lại là từ đâu nghe nói thần ma vô thiên? Vũ trụ vạn vật, có nhân tất có quả. Có thủy thì có cuối cùng. Ta tin tưởng, nó nhất định tồn tại ở nơi nào đó. Nhưng là, lão đại. Coi như nó thật tồn tại, nhưng vạn năm qua không người tìm được. Nếu như ngươi tìm không được thần ma vô thiên làm sao bây giờ? Ta đây liền lấy không hoàn chỉnh thần ma nghịch mệnh, tới nghịch cái này cửu trọng thiên vực. Lục thần dứt khoát nói rằng, cho nên, thần ma thái hư, ta nhất định phải đạt được. Được rồi, các ngươi đi nhanh một chút a, không biết vô cực có thể chống bao lâu. Nhớ kỹ mang theo vô cực kiếm cùng đi. Trở về thần ma học viện. Nếu như ta chưa có trở về, các ngươi các loại chờ. Lục Di nói cho hắn biết toàn bộ. Dứt lời, lục thần cũng không quay đầu lại đi về phía thần ma thái hư. Thần ma thái hư, đợi ta lúc trở về. Ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ồ, ta ngược lại thật ra hy vọng có triển lộ quyền cước một ngày. Duy ngã độc cuồng, vào đi, ta đã không kịp đợi muốn nhìn một chút, thần ma thái hư kỳ đến tột cùng là ngươi điểm kết thúc, vẫn là của ngươi một cái khác khởi điểm, quảng cáo. Lục Y Y đám người mắt mở trừng trừng nhìn lục thần xuyên qua tinh vân, không bằng cái kia bóng tối vô biên. Lão đại, lục Y Y nước mắt rơi như mưa, cái này còn là lần đầu tiên lão đại bỏ lại bọn họ. Cũng ý nghĩa, lúc này đây, lục thần biết con đường phía trước có bao nhiêu hung hiểm. Hắn vô cùng có khả năng cũng không đi ra được nữa. Đại hoàng cắn lục Y Y góc áo. Nó dường như có thể minh bạch thần ma vô cực kiếm ý tứ. Vô cực kiếm bên kia cảm giác được nguy hiểm càng ngày càng gần. Bọn họ đã không thể ở lâu. Lão đại không ở, vậy thì do nó thủ hộ Tiểu Lục các nàng. Chấm, sau 4 ngày, thần ma học viện, chúng tiên các đặc sứ tự mình đến thăm. Chính là trước đây nghe giảng bài Diệp Công, mà thần ma học viện phụ trách tiếp đãi cũng không phải viện trưởng Lục Thần, mà là Vân Hải. Các ngươi vô danh viện trưởng hiện tại có thể là có tiếng A, lần này thần ma học viện xông hồn vũ điện. Thịnh Nguyên Đại Lục không biết có bao nhiêu viện trưởng yêu cầu đi trước quan chiến. Vân Hải con ngươi loạn truyền. Hiện tại hắn bó tay toàn tập. Vô danh đến bây giờ còn không có tin tức. Đồng thời, Lê Vi cũng còn không có từ trong mật đạo đi ra. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Chúng tiên các đã tới thúc giục. Nếu vô danh ra ngoài không ở, vậy cũng không sao cả. Nguyên bản lần này hồn vũ điện mở ra chính là cùng mỗi cái khu viện trưởng trọng nghĩ bài danh thời gian chênh lệch không được vài ngày. Vậy liền sau 3 ngày a, lần này ta đã giúp các ngươi kéo rất lâu rồi. Sau 3 ngày, cái này, làm sao, có chuyện sao? Diệp Công kỳ quái nhìn Vân Hải. Vân Hải, ngươi phải biết rằng, bỏ qua lần này hồn vũ điện. Các ngươi liền muốn 10 năm a, vẫn là vô danh bên kia xảy ra vấn đề gì? Vân Hải biết Lục Thần lần này đi tiên thi mộ chính là vì hồn vũ điện. Đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế. Chỉ có thể cắn răng một cái đáp ứng. Tốt, sau 3 ngày, ta làm cho vô danh đi trước chúng tiên các tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngày hôm nay quá muộn. Xin lỗi. Năm canh cũng không kịp. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.